Khí vận hệ thống, chương 321, tranh đoạt tiên khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến đấu trong bãi loạn thạch đã kết thúc. Lúc này, đội ngũ Tần Vũ đang dừng lại để chữa thương, trước khi tiếp tục hành động ở phía bên kia cách đó không xa trên bầu trời, Đằng Hóa Nguyên một tay ôm ngang ngực, một tay buông thõng xuống mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng, dường như bị người ta phế mất, đầu tóc rối bời, đôi mắt hắn gắt gao nhìn thân ảnh nam tử trước mặt. Đằng Hóa Nguyên khục khặc ho ra một búng máu nhỏ, nhìn quanh một lượt rồi hắn thều thào nói. Đạo hữu, chúng ta không thù không oán, tiên khí cũng đã nằm trong tay đạo hữu, có thể tha cho chúng ta một mạng hay không? Nạp Lan Ngạo Thiên cười lớn một tràng rồi hắn nói. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào? Đằng Hóa Nguyên nhất thời á khẩu, nhưng hắn vẫn thều thào đáp lời. Ta sẽ, để lại cho đối phương một con đường sống. Nạp Lan Ngạo Thiên càng cười lớn hơn nữa, hắn hừ lạnh, lời nói lạnh tanh, dập tan hy vọng của Đằng Hóa Nguyên, hắn đáp trả. Còn ta thì ngược lại, khạc khạc, Nạp Lan Ngạo Thiên dùng rằng đôi co với Đằng Hóa Nguyên không phải vì hắn nhiều lời, hay chờ đối phương hồi phục mà hắn đang chờ đối phương tung ra chiêu bài bảo mệnh cuối cùng, đồng thời dò xét đối phương còn sát chiêu gì nữa hay không mới toàn lực ra tay để đảm bảo an toàn. Đằng Hóa Nguyên thở dài, bỗng dừng đôi mắt hắn bừng bừng sát cơ, từ trong miệng một con độc oa nhanh chóng chui ra rồi từ từ hóa lớn, che chắn trước mặt hắn, độc oa vừa xuất hiện, độc khí đã tràn lan ở không trung, cả hai phe đều hoảng hốt kêu lớn. Mau lùi lại, là thiên độc thiềm thư, mau lùi lại. Nạp Lan Tuyết ở phía sau lưng ca ca của nàng, hai tay nhanh chóng kết ấn, chân khí mang theo dị hỏa hải tâm diễm trong cơ thể nàng nhanh chóng lưu truyền theo lộ tuyến của công pháp, phóng xuất ra năm đầu ngón tay của nàng, theo chuyển động của ngọc thủ, dần dần kết thành ấn. Hải diễm thiên hỏa ấn. Ầm, huỳnh huỳnh huỳnh, hỏa ấn đánh xuống đầu của thiên độc thiềm thư tản ra từng đợt hỏa diệm bỏng rát, đánh tan độc chướng của nó, đồng thời mạnh mẽ ép nó xuống dưới mặt đất, tạo thế cho tu sĩ phe Nạp Lan gia tộc lao lên tấn công địch nhân. Đằng Hóa Nguyên nhân lúc hỗn loạn, dùng huyết độn phù nhanh chóng bỏ chạy, Liễu Vân Chí và Trương Chí Vĩ thấy vậy, nào còn tâm tư nào đối kháng địch nhân, cũng thừa dịp nước đục rối ren, xoay đầu bỏ trốn, bọn họ tin chắc rằng đối phương sẽ nhanh chóng rút lui về cứ điểm, phòng thủ bảo vệ tiên khí nên sẽ không truy sát theo. Nạp Lan Ngạo Thiên hừ lạnh, hắn không ngờ đối phương lại còn chiêu bài kiểu này, hắn lên tiếng phân phó. Lui, Nạp Lan Ngạo Thiên phóng xuất ra 12 trận kỳ phong bế bốn phương tám hướng xung quanh con thiên độc thiềm thư lại, sau đó dẫn theo thủ hạ rời đi, hắn đã đoạt được tiên khí cho nên việc bây giờ là nhanh chóng lui về cứ điểm, không phải là lúc dây dưa nữa. Những thế lực ẩn nấp nãy giờ, bao gồm cả mấy nàng Bích Giao, Huân Nhi, Nguyệt Nhi cũng bắt đầu ra tay, truy sát đám người Nạp Lan gia tộc. Huân Nhi lập tức ra lệnh cho thủ hạ. Theo ta, chấm, đồng thời nàng bắn pháo hiệu cho đồng minh cùng biết, trên bầu trời hơn 5 đạo pháo hiệu của các thế lực cùng lúc phát động, giáo giết truy sát Nạp Lan Ngạo Thiên. Nạp Lan Ngạo Thiên hừ lạnh, hắn nuốt xuống một viên đan dược, chân khí trong cơ thể lập tức bùng nổ mãnh liệt, tay nắm chặt tiên khí, hắn vận chân khí bên trong cơ thể, xúc thế chém ra một kiếm phô thiên cái địa. Thương mang kiếm, oành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm kình bén nhọn, mang theo lực lượng kinh thiên động địa chém ngang thương khung, để lại trên bầu trời một mảng kim sắc kiếm khí nồng đậm. Kiếm khí càng bay ra xa càng hóa lớn, bay hơn 10 dặm mới chịu dừng lại, lấy hắn làm trung tâm, kiếm mang liên tục tản ra, hình thành một vòng bán nguyệt rộng lớn, liên tục phát động công kích chém địch nhân đang truy đuổi phía sau, một chiêu này vô cùng diễm lệ, uy lực cũng mạnh mẽ vượt bậc. Bích Giao hừ lạnh, nàng vỗ ra một trường đánh bạt kiếm khí trên không trung đang quét đến phía nàng và đội ngũ ở đằng sau. Hồng Hoang trường pháp nàng đánh ra cũng không thua kém gì thương mang kiếm của Nạp Lan Ngạo Thiên, cự trường càng ngày càng lớn, đánh tan đi kiếm khí của địch nhân, tạo khoảng trống cho nàng và đội ngũ di chuyển. Vũ Nguyệt Nhi và Dương Nguyệt Thiền trong lòng vô cùng bội phục trước thực lực của Bích Giao. Sau khi chém ra một kiếm kia, Ngạo Thiên lập tức xoay đầu nhanh chóng di chuyển về điểm phòng thủ, một kiếm này chỉ đủ để làm cầm chân địch nhân một lúc mà thôi, bởi vì lực lượng bị phân tán trên diện rộng nên không cách nào hạ sát đối phương. Bỉ Bỉ Đông quát lớn, nhanh lên, không được để hắn rút về cứ điểm. Bọn họ hiểu rõ, những thế lực còn sót lại tranh đoạt tiên khí, đều chuẩn bị cứ điểm phòng thủ vững chãi, để khi đắc thủ bảo vật đến tay, có nơi để lui về phòng thủ địch nhân, chờ ngày thông đạo lần nữa mở ra truyền tống ra bên ngoài. Trong mi tâm của Nạp Lan Tuyết một cái đèn nhỏ bay ra, thiên minh đăng hóa lớn trên không trung, tỏa ra từng đợt hào quang mãnh liệt, nàng phun ra một ngụm tiên huyết, vẽ lên không trung đồ án kỳ dị, đồng thời lại xuất ra 28 cái trận kỳ. Nạp Lan Tuyết quát lớn, nhị thập bát tú trận kỳ, thanh long trận cơ, vĩ tâm, phòng, đề căng, giác định. Trận kỳ lập tức theo đồ hình của chòm sao Thanh Long, cắm xuống mặt đất tạo thành một hàng rào dài hơn 2 dặm, phối hợp với Thiên Minh Đăng, tạo nên một hỏa tường rộng lớn, đoạn hậu cho bọn họ rút lui. Làm xong một trận kỳ này, Nạp Lan Tuyết phun ra một ngụm máu lớn, nàng thi triển đại trận này còn chút miễn cưỡng, nhưng tình thế cấp bách không thể không mạo hiểm, thủ hạ của nàng nhanh chóng hỗ trợ nàng rút lui. Dị hỏa hỏa tường không phải là thứ tầm thường, địch nhân truy đuổi phía sau bọn họ bắt buộc phải đi đường vòng, tranh thủ thêm thời gian cho bọn họ tẩu thoát. Đám tu sĩ đang đuổi theo phe Nạp Lan gia tộc hừ lạnh, một số tên tỏ vẻ khinh thường, mạnh mẽ xông qua trận kỳ, bị dị hỏa bám lấy thiêu đốt đến trọng thương, gào thét vang cả góc trời. Thường Hy thấy vậy nhanh chóng phân phó cho thủ hạ vòng qua trận kỳ của đối phương, Tần Vũ không có ở đây, nếu như mạnh mẽ xông qua dị hỏa hỏa tường của địch nhân, khả năng lớn sẽ có tổn thất không nhỏ. Đám người của Thượng Cổ Thanh Vân Tông môn đang di chuyển thì đột nhiên bị đám đệ tử Thượng Cổ Vạn Ma Tông cùng Thượng Cổ Thất Sát Tông tập kích. Oành, ầm ầm, một trong số đệ tử của Thượng Cổ Thanh Vân Tông môn hét lớn. Đám ma tộc các ngươi muốn làm gì? Đám ma tộc cười gằn dữ tợn đáp trả. Đương nhiên là giết các ngươi, khặc khặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói rồi bọn chúng lao vào chém giết đệ tử Thượng Cổ Thanh Vân Tông môn một cách điên cuồng, mục đích lần này của bọn chúng không còn là tranh đoạt tiên khí nữa, bởi vì tiên khí đã rơi vào tay người của tinh cầu khác, kế hoạch liền thay đổi, bây giờ mục tiêu của bọn chúng là tiêu hao đệ tử nhân tộc ở trong này, dọn đường cho đại kế của bọn chúng sau này ở Thiên Huyền Đại Lục. Trong đám đệ tử Thượng Cổ Thanh Vân Tông môn, bỗng dưng có mấy người nhao nhao la lên. Mau gọi cứu viện, một tín hiệu cầu cứu nhanh chóng bừng sáng ở trên không trung, chữ Thanh Vân màu đỏ đậm rực sáng lớn hơn 10 trượng, đứng ở xa hơn 5 dặm vẫn có thể thấy được. Cơ Huyền từ bên trong đại trận ở bãi loạn thạch thấy tín hiệu này, trong lòng liền nóng nảy, cấp bách nói. Tần đệ, đây là tín hiệu cầu cứu sinh tử của đệ tử trong tông khi đối đầu với ma tộc, bọn họ hẳn là gặp biến cố lớn, ta phải đi tiếp ứng. Tần Vũ hiểu ý nghĩa của tín hiệu này, hắn nói. Cơ sư huynh đi trước, ta hồi phục thương thế xong sẽ lập tức bám theo sau. Cơ Huyền Tử gật đầu, rồi nhanh chóng dẫn đệ tử Thượng Cổ Thanh Vân Tông rời đi, dù cho hắn có thể tự do hành động, nhưng một khi tín hiệu này phát ra hắn không thể làm ngơ, hơn nữa, ở đây có nhiều người trong tông như vậy, nếu hắn còn dây dưa không quyết sau này không thể nào đứng thẳng mà ăn nói với trên dưới tông môn. Tần Vũ hừ lạnh, chuyện này hẳn là do đám ma tộc Thiên Huyền Đại Lục làm ra, bọn chúng nhăm nhe xâm lấn nhân tộc bấy lâu nay, hẳn là muốn mượn lần này, ra tay diệt sát đệ tử tiềm năng của nhân tộc chuẩn bị cho đại kế chinh phạt về sau, chính vì vậy, hắn cũng không thể không ra tay trợ giúp. Gia Cát Thường Hy nhìn thấy tín hiệu của Thượng Cổ Thanh Vân Tông, trong lòng có chút do dự, nàng hiểu rõ tín hiệu này đại diện cho cái gì, hơn nữa, trong gia tộc nàng cũng sớm có một hai manh mối về âm mưu của đám ma tộc nên nàng không thể làm ngơ, nàng nói với mấy người Huân Nhi. Các ngươi đuổi theo kẻ cầm tiên khí ta qua trợ uy cho đệ tử Thanh Vân Tông. Mấy nàng Huân Nhi khẽ gật đầu, nói với Thường Hy. Thường Hy thì nhớ phải cẩn thận, các thế lực ở những tinh cầu khác cũng bắt đầu dục dịch thực hiện âm mưu đen tối ấp ủ bấy lâu nay, tiên khí đến tay là chuyện tốt nhưng nếu đã rơi vào tay người của tinh cầu khác vậy thì bọn chúng sẽ ưu tiên thực hiện đại kế hơn, một thanh tiên khí khó có thể thay đổi cục diện thế nhưng một thế hệ tu sĩ lại là một chuyện khác. Cách chương.